Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, thân thế của mẫu thân. Phật tử tam giới nhìn một chút vương thần chậm rãi khép lại đạo thương. Trăm mối vẫn không có cách giải. Buồn bực nói, Trung Ly, đây là có chuyện gì? Vì cái gì vương thần vô duyên vô cớ liền có thể ngăn chặn đạo thương rồi? Ta cũng không biết. Trung Ly Tố lắc đầu, trầm ngâm một chút, sau đó lộ ra ý cười, nói, có thể là hắn thực lực đại tiến, đạo thương đã đối với hắn không tạo được uy hiếp đi. A-di-đà Phật, có đạo lý, Phật tử tam giới sắc mặt hiểu rõ, như có điều suy nghĩ nói, hắn từ khi tiến vào man hoang vực, thực lực tiến bộ quá nhanh, đoán chừng không được bao lâu thời gian. Chúng ta liền bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau đi. Hắn cũng làm cho Trung Ly Tố cảm khái rất nhiều. Bọn hắn rời đi man hoang vực thời điểm. Vương thần thực lực so với bọn hắn còn thấp hơn một bậc. Đi vào man hoang vực bất quá thời gian mấy tháng. Vương thần thời khắc này chiến lực đã có thể ép bọn hắn một đầu. Mà lại bọn hắn cũng tại tiến bộ. Nàng cùng Phật tử tam giới hiện tại cũng là thần nhân ba tầng cảnh giới võ giả. Bọn hắn đều là thiên địa huyền hoàng bốn vực đứng đầu nhất thiên tài. Loại này bị người siêu việt cảm giác. Trong lòng quả thực có chút đắng chát chát. Nàng tự lẩm bẩm, hắn là luyện thể võ giả. Chính là giữa thiên địa cường đại nhất một loại người. Không bao lâu, toàn bộ man hoang vực cũng dung không được hắn. Hắn sớm muộn cũng sẽ ở trung ương đại lục lộ ra cao chót vót. Trung Ly Tố lời nói mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng Phật tử tam giới vẫn là nghe rõ ràng, cười khổ nói, vương thần hiện tại bất quá là viên đan cảnh giới tu vi. Khi tiến vào thần nhân cảnh trước đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất nhanh, vung ra chúng ta cũng là bình thường. Chờ chúng ta tiến vào thiên thần cảnh về sau, tốc độ tu luyện liền sẽ chậm lại, mà hắn lại không giống, liền xem như hắn tiến vào thần nhân cảnh về sau. Không dùng đến 100 năm thời gian, hắn liền có thể tiến vào thiên thần cảnh. Cho đến lúc đó, phổ thông thần vương cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, bất kể nói thế nào, hắn là chúng ta thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Chúng ta hẳn là lấy hắn làm vinh. Trung Ly Tố đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thắng qua trăm hoa đua nở, A-di-đà Phật nho nhỏ đạo thương mà thôi. Không đủ e ngại, vương thần thần sắc bình thản, đứng tại Lý Vân Dương cách đó không xa, khẽ cười nói đi, người muốn chết như thế nào? Nghe được vương thần, Lý Vân Dương lộ ra khinh thường, nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn giết chết ta, đó là ngươi si tâm vọng tưởng, vậy liền thử một chút, vương thần trong mắt tinh quang kích xạ. Một bước đi vào Lý Vân Dương trước mặt, đưa tay một quyền đánh phía đối phương đầu lâu, đáng sợ thần quyền dung chuyển càn khôn. Nếu là Lý Vân Dương bị một quyền này đánh trúng vào, không chết cũng muốn nửa tan. Hưu, Lý Vân Dương con ngươi co rụt lại, mặc dù tại nói chuyện với vương thần, nhưng là trong lòng của hắn một mực không có buông lỏng cảnh giác. Tại đối phương công kích một nháy mắt, hắn thân ảnh nhoáng một cái. Trên không trung mang ra từng đạo gợn sóng, cả người hư không tiêu thất, phảng phất trốn vào không gian bên trong. Tại Hắc Phong Cốc thời điểm, hắn chính là dùng một chiêu này tránh thoát vương thần truy sát. Dưới mắt thực lực tiến vào thần nhân cảnh, một chiêu này lại dùng ra, so với ban đầu cao minh không ít. Hắc hắc, lại là chiêu này, thật đúng là cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ngây thơ. Vương thần diễu cợt, hắn đơn trưởng hơi động một chút, trống rỗng một chảo, một cái bàn tay vô hình trưởng tiến vào bên trái không gian. Đây là hắn trước kia từ một cái tiểu tặc trong tay học được trích tinh tay. Tại Hắc Phong Cốc bị Lý Vân Dương đào thoát về sau. Vương thần trở về suy nghĩ vài ngày, dựa vào hắn đối không gian lý giải, đem trích tinh tay hơi cải biến một chút, mặc dù không thể phát ra cái gì thực chất công kích. Nhưng lại có hiệu quả. Hô, kim mang lóe lên, Lý Vân Dương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bị một cỗ lực lượng vô hình từ không gian bên trong cứng rắn kéo ra ngoài. Hắn cũng không phải là thật tiến vào chân chính không gian bên trong, mà là dùng bí pháp trốn vào không gian bên ngoài. Trung ương đại lục đạo pháp hoàn thiện, không gian càng là cứng rắn vô cùng. Hắn căn bản cũng không khả năng phá vỡ không gian. Coi như hắn có thể phá vỡ không gian, cũng không ngăn cản được nơi này kẽ hở không gian cùng cương phong xé rách. Một nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt nát. Xoẹt, Lý Vân Dương kinh sợ chưa tán. Còn không có kịp phản ứng thời khắc, vương thần đá ngang đã đến. Cương mãnh mà nhanh chóng một chân, tựa như một đầu roi thép, bạo quét hắn huyệt thái dương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vân Dương biến sắc, thân thể phóng lên tận trời, muốn tránh thoát cái này đáng sợ một chân. Phốc, vương thần tốc độ quá nhanh, hắn không có hoàn toàn né tránh, nửa người tại cái trước dưới chân bạo tạc, chỉ còn lại có hai đầu cánh tay mang một cái đầu. Tiểu Tê Thiên Thủ, Lý Vân Dương vô cùng dữ tợn cười một tiếng, duỗi ra hai tay tại trước mặt nhẹ nhàng xé ra. Hắn ho ra đầy máu, hai tay run nhẹ nhẹ, lực lượng trong cơ thể cấp tốc bị rút sạch, cả người suy yếu đến cực hạn. Hiển nhiên dùng ra một chiêu này, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Oanh, hai con kim sắc giả thiên bàn tay to huyễn hóa ra đến, giống như chân nhân cánh tay. Bàn tay to làm một cái giống như Lý Vân Dương động tác. Đối cách đó không xa vương thần nhẹ nhàng xé ra. Không gian đều rất nhỏ rung chuyển một chút, phảng phất muốn bị xé mở. Cái này làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, vương thần mở to hai mắt nhìn, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, quên đi công kích cùng né tránh, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Lý Vân Dương dùng ra một chiêu này hắn cũng đã biết. Đúng là hắn mẫu thân lưu cho hắn lớn xé trời tay thức thứ bảy, gọi là Tiểu Tê Thiên Thủ. Lấy vương thần thực lực bây giờ, cũng có thể sử dụng một chiêu này. Lớn xé trời tay thức thứ 8 gọi là cánh tay kỳ lân. Thức thứ 9 gọi là lớn xé trời tay. Thức thứ 9 cũng là mạnh nhất một thức, chỉ có tiến vào thánh cảnh về sau mới có thể tu luyện. Lớn xé trời tay luyện đến cực hạn, có thể nhẹ nhõm xé rách sao trời. Cực kỳ kinh khủng, thức thứ 8 cùng thức thứ 9 lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không thi triển ra được. Trời ạ, lớn xé trời tay, đây là thiên chiêu hoàng gia tuyệt học. Xong, tiểu tử này mất mạng, làm sao có thể nha? Cái này Lý Vân Dương làm sao lại lớn xé trời tay đâu? Không phải nói chỉ có Lý gia dòng chính đệ tử mới có thể có đến truyền thụ sao? Ta dựa vào, người ngốc nha, Mây Dương công tử đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch, tự nhiên có tư cách tu luyện cái này lớn xé trời tay. Phía dưới đám người cũng nhao nhao động dung. Tất cả mọi người từng nghe nói lớn xé trời tay, biết đây là thiên chiêu chấn triều tuyệt học, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người thi triển qua. Vương thần cẩn thận, Ly Tiểu Nguyệt cách thật xa hô to. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nắm tay nhỏ nắm trắng bệch, một trái tim đều nhanh cổ họng. Xẹt xẹt điểm một lớn bồng lam máu phun bay. Vương thần thân thể bay ngược ra ngoài. Lồng ngực của hắn bị xé nứt một đầu kinh khủng vết nứt. Trước ngực một loạt xương cốt toàn đoạn. Ngũ tạng lục phủ trần trụi bên ngoài. Cho dù là lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng suýt nữa bị xé thành hai nửa. Cái này Tiểu Tê Thiên Thủ uy lực có thể thấy được lốm đốm. Tiểu Tê Thiên Thủ, mẫu thân, đại đường thần chiêu. Ba cái này đến cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ mẫu thân là đại đường thần chiêu người? Không đúng rồi. Cũng không khả năng. Nàng tại sao có thể có khủng bố như vậy ra thế? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Mẫu thân đã từng dặn đi dặn lại, để cho ta tận lực không muốn trước mặt người khác hiển lộ lớn xé trời tay. Chẳng lẽ là nàng trộm đại đường thần chiêu tuyệt học? Lý Linh Vận, Lý Đạo Huyền, Lý Vân Dương. Đúng, ta nhớ ra rồi, mẫu thân bản gia họ Lý, đại đường thần chiêu người cũng họ Lý, không có khả năng trùng hợp như vậy, chẳng lẽ mẫu thân thật sự là đại đường thần chiêu người? Không được, ta nhất định phải đi một chuyến đại đường thần chiêu. Ta muốn đi trung ương vực, nhất định phải tìm tới mẫu thân. Đối với thương thế trên người, vương thần giống như chưa tỉnh. Lý Vân Dương dùng ra tiểu tê thiên thủ. Đối với hắn xung kích quá lớn. Không đến trung ương đại lục thời điểm, ngày khác đêm nhớ nghĩ đều nghĩ đến nơi này. Nghĩ sớm ngày cùng mẫu thân cùng Lâm Thanh Tuyết đoàn tụ. Nhưng là thật đến trung ương đại lục, hắn mở mịt, trung ương đại lục sao mà mênh mông. Trong đó có 360 vực, vẻn vẹn một cái nho nhỏ man hoang vực liền có tỷ tỷ bên trong cương thổ. Muốn ở chỗ này tìm một người, so mò kim đáy biển còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẹ của hắn để hắn làm người bình thường. Cả một đời đều không cần đi tìm nàng. Chuyện này với hắn tới nói, không phải là không một loại bảo hộ. Nữ nhân nào không muốn nhìn thấy con của mình. Mẫu thân làm như vậy nhất định có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Vương thần suy đoán, một khi thân phận của hắn bại lộ, đại đường thần chiêu là quả quyết sẽ không cho phép hắn sống trên cõi đời này. Ghê tởm, vậy mà không chết. Lý Vân Dương ho ra đầy máu. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Trên không trung lung lay sắp đổ. Trong lòng của hắn vạn phần giật mình. Không cách nào nghĩ voi chúa thần nhục thân đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Có thể kháng trụ tiểu tê thiên thủ. Không hổ là luyện thể võ giả. Dạng này đều không chết được. Lạc Thiên Tư bọn người nhìn thấy vương thần thụ thương. Đều phi thường kinh ngạc. Lạc đại nhân. Theo đạo lý nói cái này Lý Vân Dương chỉ là lưu hỏa vực chủ vãn bối. Vì sao lại sử dụng lớn xé trời tay? Nghe đồn lớn xé trời tay là hoàng gia không truyền tuyệt học. Chỉ có hoàng gia dòng chính đệ tử mới có thể sử dụng. Cái này không hợp với lẽ thường nha. Phong Yêu Cơ khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tư. Hỏi như vậy. Lạc Thiên Tư nhìn một chút Lý Vân Dương. Nói. Án lấy đồng dạng tình huống. Cái này Lý Vân Dương hoàn toàn chính xác không có tư cách tu luyện lớn xé trời tay. Nhưng hắn đã thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch. Lúc này mới có tư cách tu luyện lớn xé trời tay. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể tu luyện tiểu tê thiên thủ. Lớn xé trời tay thức thứ 8 cánh tay kỳ lân. Cùng thức thứ 9 lớn xé trời tay. Mới là hoàng tộc chân chính không truyền tuyệt học. Ngoại trừ hoàng tộc đích hệ tử tôn, bất kỳ người nào đều không có tư cách tu luyện, dù cho đã thức tỉnh Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch cũng là không có tư cách. Nguyên lai là dạng, này nha, đám người nghe vậy giật mình. Lạc Thiên Tư tiếp tục nói, chỉ là không có nghĩ đến tiểu tử kia mạnh như vậy nhục thân. Ngay cả tiểu tê thiên thủ công kích đều có thể kháng trụ. Phải biết cao cấp thần nhân gặp được một chiêu này. Cũng quả quyết không có sống sót khả năng. Cái này đại nhân, tiểu tê thiên thủ thật có lợi hại gì? Hổ Dược Thành đại úy kinh ngạc nói. Bàng Ngạo tiếp lời đầu. Nghiêm túc nói. Đương nhiên, không phải làm sao lại trở thành thiên chiêu tuyệt học. Các ngươi nhìn Lý Vân Dương. Một chiêu này cơ hồ đem hắn tinh năng ép khô. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Mọi người thấy Lý Vân Dương uể oải dáng vẻ. Không khỏi đều gật đầu. Vương thần, người thế nào? Ly Tiểu Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện tại vương thần bên cạnh. Nhìn xem trước ngực hắn vết thương. Ẩn ẩn có chút đau lòng. Nàng cũng đem vương thần từ trong suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Cười khổ nói. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hừ, Ly Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái. Gắt giọng, kém chút bị xé thành hai nửa. Còn nhỏ tổn thương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,